Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 880, chương 862. Đầu chọc ca cùng Hela. Hela tăng lớn sinh mệnh lực hấp thụ tốc độ, đồng thời thân thể hướng lên trên chạy trốn một đoạn, trực tiếp bắt được đầu chọc ca chân. Nàng muốn giết rớt cái này vướng bận ra hỏa lại đi chảo bên kia Banner tiến sĩ, đầu chọc ca sợ tới mức quơ chân múa tay, ý đồ làm Captain America cùng Banner tiến sĩ hỗ trợ. Captain America tưởng giúp hắn, phi thường tưởng, nhưng tự thân ly đến quá xa, hắn cũng không hiểu cầu vồng kiều vận tác nguyên lý, không hiểu bất luận cái gì không gian di chuyển vị trí phương diện tri thức. Nhìn lo lắng xuông, nhưng chính là vô pháp cứu viện, Banner tiến sĩ thực giảng nghĩa khí. Giây tiếp theo biến thân hao, dựa vào thân thể đại, ly đến gần, cánh tay trường, nhắc tới lẩu niêu đại nắm tay nhắm ngay Hela nghênh diện tạp tới, cái này đột nhiên xuất hiện biến. Số làm Hela sửng sốt, hao cũng không phải là cái gì a miêu a cẩu. Bình thường chiến đấu Hela nhưng thật ra không sợ hắn. Bằng vào linh hoạt thân thủ đánh loại này tên ngốc to con thật sự không khó khăn. Nhưng hôm nay cầu vồng kiều nội dịch chuyển không gian rất nhỏ. Này liền có điểm phiền toái, dùng hết đầu ca làm tấm mộc. Nàng tránh trái tránh phải, cân nhắc đối sách, hao lực khống chế so trước kia gia tăng rồi không ít. Còn nhớ rõ cái này đầu chọc là đồng bạn, liên tiếp thu tay lại. Đánh thật sự không thoải mái, đầu chọc ca nhìn lẩu niêu đại nắm tay không ngừng vây quanh chính mình. Lắc lư, hắn sợ hãi đột phá cực trị. Kia thật là giận từ trong lòng khởi. Ác hướng gan biên sinh. Duỗi tay từ đũng quần móc ra một cây phiếm kim quang đoàn côn. Xoay người nhắm ngay Hela đầu chính là một chút Odin. Cung Nia hiện giờ biến thành Eternity đoàn côn. Từ ngoại hình thượng đã nhìn không ra nhiều ít ngày xưa phong thái. Nhưng trong đó chất chứa những cái đó tính chất đặc biệt cùng thần lực đặc thù làm không được. Giả, Hela hoảng sợ. Nàng có một loại bệnh. Kêu Odin sợ hãi chứng, nàng cho rằng chính mình rớt vào mai phục vòng. Trong lòng ý niệm nhanh chóng phập phồng. Trong nháy mắt nghĩ tới mấy chục loại khả năng. Đầu óc xoay chuyển mau. Thân thể phản ứng tự nhiên liền chậm. Suốt chậm nửa nhịp, đương nàng phát hiện không đúng thời điểm. Đoàn côn đã đi tới trước mắt, đầu chọc ca sức lực không lớn. Nhưng Eternity đoàn côn dù sao cũng là Gung Nia một bộ phận. 2000 cấp sử thi trang bị đánh nát cũng tương đương với 700 cấp trình độ, hơn nữa này lại là Living Tribunal khâm định cấp đầu chọc ca trang bị. Nguyên chủ Odin lại đã chết. Vũ khí ở trong tay hắn có thể phát huy ra 100% uy lực, Hela vị này Asgard tử thần mắt thấy. Đoàn côn muốn rơi xuống chính mình trên đầu. Trong lúc vội vàng không kịp nghĩ lại. Đối với Odin, đối với Gung Nia sợ hãi làm nàng xem nhẹ hai người gian thực lực đối lập. Rút ra bầu trời đêm chi kiếm. Đối với đoàn côn chống đỡ một chút ầm vang, một tiếng vang lớn. Hai kiện thần khí có hoàn toàn tương phản năng lượng thuộc tính. Gung Nia cắt thành tam tiệt. Thực chất đã không bằng bầu trời đêm chi kiếm phẩm chất cao. Nhưng độc thuộc về Odin kia sợi lão tử là cha ngươi khí phách còn ở. Hơn nữa hắn cũng xác thật là Hela cha. Khí thế đối kháng liền áp đảo Hela, đoàn côn như là muốn hoàn thành cái gì sứ mệnh giống nhau. Từ vũ khí bên trong phát ra ra một cổ lực lượng. Giống lúc trước đối phó Red Skull giống nhau. Đoàn côn thao tác đầu chọc ca cánh tay dùng sức một gậy gộc đánh vào Hela trên đầu. Hela màu đen. Đét thần lực tự động phản kích. Eternity đoàn côn cũng tùy theo bộc phát ra một trận kim quang. Trong đó tựa hồ còn có thể truyền đến thần vương giống giận. Hai người đối đâm đã xảy ra một hồi vô pháp đo siêu cấp đại nổ mạnh, mãnh liệt năng lượng nổ mạnh. Quấy nhiễu cũng phá hủy cầu vồng kiều truyền tống thông đạo. Giống pha lê giống nhau thông đạo trình mạng nhện trạng hướng bốn phía vỡ vụn. Captain America chỉ tới kịp kinh hô một tiếng liền nhìn đến đầu chọc ca cùng Hela bị một trận lốc. Xoáy giống nhau không gian loạn lưu trực tiếp cuốn đi. Hao hình thể trọng đại. Nhưng bốn phía căn bản không có thể cho hắn nắm chặt đồ vật. dãy giụa hai hạ cũng bị một khác phiến loạn lưu cuốn đi vào. Jasper Banner tiến sĩ, Captain America hô quát thanh giống cách một thế kỷ mới rơi vào đầu chọc ca. Bên tai, trước mắt toát ra vô số kỳ quái kỳ diệu cảnh tượng. Không đợi cẩn thận phân biệt, liền phát hiện chính mình như là bị nhét vào trục lăn máy giặt giống nhau. Theo loạn lưu cuốn A, kịch liệt choáng váng làm đầu chọc ca mất đi thời gian khái niệm. Ở mặc số trái tim nhảy lên năm hạ sau, trực tiếp đem hắn hoảng hôn mê, nơi này là địa phương nào? Đầu chọc ca mắt kính đã sớm nát, mơ mơ màng màng bò dậy. Lúc này trước mắt một mảnh mơ hồ, nhìn phụ cận lộn xộn, bãi rác giống nhau địa phương. Hắn cảm thấy nơi này không giống như là Asgard, thực nỗ lực mà híp mắt đôi mắt. Muốn nhìn thanh phụ cận hoàn cảnh, bốn phía đều rất mơ hồ. Không trung như là có một cái đại cái phễu, không ngừng có thứ gì rơi xuống, hắn về phía trước cất bước. Đột nhiên phát hiện chính mình đá tới rồi một cái thứ gì. Xanh mượt cũng thấy không rõ là cái gì. Hắn duỗi tay đi sờ, ngươi tìm chết. Ta muốn sát, ngươi là ai? Ta là ai? Hela đã rời khỏi trạng thái chiến đấu. Ánh mắt của nàng trung tràn ngập mê mang. Nhìn người chung quanh cùng vật đều là như vậy xa lạ. Trong lúc nhất thời người đều choáng váng, đầu chọc ca ánh mắt không tốt. Nhưng là lỗ tai không điếc. Nghe thấy cái này nữ sát tinh ở chính mình bên người hắn phản xạ có điều kiện liền phải chạy. Hela cũng phản xạ có điều kiện đem hắn bắt trở về, nơi này. Nơi này ly nhà của ta quá xa. Lực lượng của ta ở suy yếu. Hela thực khó chịu. Nàng bắt lấy đầu chọc ca cổ áo. Nói, ta tên gọi là gì? Đầu chọc ca đầy mặt kinh ngạc. Nữ nhân này chẳng lẽ là cái ngốc tử? Ta như thế nào biết ngươi tên là gì? Ở Hela cùng đầu chọc ca một cái mất trí nhớ một cái hạt. Hai người kết bạn ở trong vũ trụ gian nan bôn ba thời điểm, Daisy đang ở kênh bảo chỗ sâu trong ý đồ. Thông qua nói chuyện, làm hai cái tù phạm đứng ra vì vũ trụ làm cống hiến, hai vị Celestial bị giam giữ ở kênh bảo chỗ sâu. Nhất, đây là liền Gladiator cũng không biết bí tân. Bất quá đồng dạng thích khắp nơi nghiên cứu vũ trụ bí tân đạo sư biết chuyện này, rất nhiều manh mối. Biểu hiện lúc ban đầu là Galactus thành lập kênh bảo, cũng đánh bại hai vị Celestial giam giữ ở chỗ này. Từ trước mặt vũ trụ ra đời vẫn luôn quan đến bây giờ, đạo sư nhắc tới chuyện này sau. Daisy xung phong nhận việc tiến đến đương thuyết khách, 11 nói đại môn theo thứ tự mở ra. Ngục giam trường liền cuối cùng vài đạo môn tồn tại cũng không biết. Căn bản không ai biết như thế nào mở ra. Daisy cường hủy đi thêm vật chất trọng tổ thêm sửa chữa hiện thực. Phí một phen công phu mới nhìn thấy hai vị này được xưng từ vũ trụ ra đời chi sơ đã bị giam giữ ở. Chỗ này tù phạm, bọn họ là vạn ác chi y cơ tư cùng hắc ám chi đặc ni bá lỗ tư, hai cái hầu hạ vũ trụ. Bản thân Celestial, bọn họ có phi thường tiêu chuẩn Celestial đặc thù. Hai người đều là thân cao hơn 1000 mét. Thể trọng vô pháp đánh giá. Bên ngoài thân ăn mặc khuynh hướng cảm xúc 10 phần kim loại khôi giáp quái vật khổng lồ, y cơ tư. Có rõ ràng nữ tính đặc thù. Một thân kim hoàng sắc khôi giáp. Màu bạc năng lượng tiến từ ngực lưu chuyển đến phía sau lưng. Lúc sau nối liền toàn thân, đặc ni bá lỗ tư là cái nam tính Celestial. Hắn có một thân đen nhánh như mực dày nặng khôi giáp. Gương mặt chỗ u ám một mảnh. Căn bản nhìn không tới tướng mạo. Hắn năng lượng tiến từ nhỏ bụng chảy ra. Xuyên qua cổ tiến vào đại não. Lúc sau vòng đến phía sau lưng, Daisy cảm thấy hai người không giống như là đệ nhất trời cao chế tạo. Viễn cổ Celestial. Bọn họ hẳn là ra đời với trước mặt. Là từ trước mặt vũ trụ vị này Eternity sở chế tạo. Hết chương.